yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 647. Có tin vui. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Hạ Tiểu Hy mở cửa xe bỏ chạy lên lầu, hoàn toàn quên luôn chuyện mua tương. Lôi Tuấn đập đầu lên tay lái, tư vị của cô thật ngọt ngào. Anh thích cô gái này, thích một cách khó chịu, ngón tay tê dại, như bị điện giật, tất cả là cảm giác mềm mại của cô. Hạ Tiểu Hy chạy về nhà, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của mẹ mình. Đi mua tương sao đi lâu như vậy? Tương đâu? Miệng con sao vậy? Hạ Tiểu Hy che miệng, cô quên mất cô phải đi mua tương lại vác về, đôi môi sưng lên. Hạ Tiểu Hy chạy về phòng gọi điện thoại cho Lăng Vi. Quản gia Diệp gia nghe máy. Phu nhân đang ăn nho với tiên sinh, tạm thời không thể nghe máy. Hạ Tiểu Hy hỏi, lúc nào thì ăn xong vậy ạ? Thầm nghĩ ăn nho thì sao không nghe máy được, nhưng lại nghĩ, hai người ăn nho chắc không sao đâu. Lại yên lòng, định lên giường ngủ nhưng không ngủ được, nụ hôn của Lôi Tuấn không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Đôi môi bị anh hôn sưng lên, cảm giác tê dại vẫn còn, cô che môi nhìn ra cửa sổ. Cô ngồi trên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn xuống, đột nhiên cô thấy phía dưới có một chiếc xe màu trắng, là xe thể thao, là chiếc vừa nãy Lôi Tuấn lái tới, anh vẫn chưa đi sao. Trái tim Hạ Tiểu Hy đập thình thịch, cô nhìn thấy anh đang dựa vào xe hút thuốc, gió rất mạnh, thổi bay mái tóc cô khiến cô run cả người, giữa tháng 10 trời đã rất lạnh mà anh chỉ mặc mỗi sơ mi trắng. Lúc này anh diệt một điếu thuốc lại đốt điếu khác, vừa hay ngẩng đầu lên, Hạ Tiểu Hy lập tức lùi ra sau nhưng mà cửa sổ đang mở bị anh nhìn thấy. Hạ Tiểu Hy chưa bao giờ sợ hãi như vậy, như ăn trộm vậy. Cô không làm việc gì trái lương tâm sao lại chột dạ cơ chứ? Người hôn cô nên chột dạ mới đúng. Hạ Tiểu Hy không để ý Lôi Tuấn có nhìn thấy mình hay không, cô nhanh chóng đóng cửa sổ, leo lên giường chui vào trong chăn, dùng chăn che kín đầu. Nằm một lúc đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Hạ Tiểu Hy hoảng sợ, vừa đứng lên liền nghe mẹ mở cửa kỳ quái hỏi. Tiên sinh tìm ai vậy? Chào gì, cháu là Lôi Tuấn, cháu tìm Hạ Tiểu Hy. Trái tim Hạ Tiểu Hy sắp bay ra ngoài rồi, gương mặt đỏ như cà chua, nhanh chóng nhảy xuống giường lao ra phòng ngủ. Hạ Tiểu Hy nhìn mẹ đang cầm bó hoa hồng của Lôi Tuấn, quay đầu nhìn Hạ Tiểu Hy nhưng chưa nói gì, chỉ thấy cô mặc áo ngủ tiểu hùng của chuối vàng á, dậm chân nói với Lôi Tuấn. Anh muốn làm gì hả? Lôi Tuấn không trả lời cô mà trịnh trọng nói với mẹ Hạ Tiểu Hy, cháu tới muốn Tiểu Hy làm bạn gái của cháu, hy vọng gì có thể đồng ý cho chúng cháu yêu nhau. Mẹ của Hạ Tiểu Hy là người dịu dàng, bà nhìn con gái nói. Con nói đi, nói cho rõ, nếu muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy thì mẹ không phản đối đâu. Nói xong bà quay lại phòng khách xem tivi. Hạ Tiểu Hy đi ra cửa kéo Lôi Tuấn vào phòng mình. Anh muốn làm gì hả? Hạ Tiểu Hy đóng cửa thẹn quá hóa giận rồi. Cách chương.